Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, phiêu nhứ. Xác thực, ngươi công lao rất lớn. Điểm này ta cũng không thể không thừa nhận. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Lâm Hổ đột nhiên cổ quái cười một tiếng. Kỳ thật ta nói không oán. Còn có mặt khác ý tứ. Ngươi muốn biết rõ sao? Cái gì? Lưu Nhị Thần sắc khẽ giật mình. Hắc hắc, ta là ý nói, ngươi chiếm ta vị trí, nhưng ta ngủ con gái của ngươi, cho nên ta một chút cũng không oán. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Hổ cuồng tiếu. Lưu Nhị sắc mặt tái nhợt, đột nhiên một đao liền thọc ra ngoài. Ngươi đi chết đi cho ta. Đao sắc bén, mà Lâm Hổ lại mất đi phản kháng năng lực, thế là một đao liền đâm vào trái tim. Máu tươi phun ra ngoài, nhưng Lâm Hổ lại không có chút nào sợ hãi. Hắn đau thương cười một tiếng. Ha ha ha ha, cũng không biết có phải hay không thượng thiên chú định. Năm đó ta giết Mãnh Hổ Đường lão đại, bản thân ngồi lên vị trí này. Không nghĩ đến hiện tại, ta thế mà cũng bị thủ hạ giết chết. Lưu Nhị, có lẽ hôm nay ta liền là ngươi tương lai. Hừ, ngươi không cần đến làm ta sợ. Ta Lưu Nhị trí kế bách xuất, trên đời này không có người có thể tính toán ta. Mãnh Hổ Đường về sau liền vĩnh viễn là ta. Lưu Nhị dữ tợn kêu to, đau chọc được sâu hơn. Ngươi xác thực nhạy bén, đây là ngươi ưu điểm, nhưng cùng lúc cũng là ngươi khuyết điểm. Lâm Hổ khóe miệng chảy ra máu tươi. Ngươi người này quá biết tính toán, lòng nghi ngờ quá nặng, sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Nhưng tương tự cũng không chiếm được tín nhiệm. Hắc hắc, chờ lấy xem đi. Hôm nay ta là chết ở ngươi một người trong tay. Nhưng tương lai có một ngày, ngươi nhất định sẽ bị tất cả huynh đệ liên thủ giết chết. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không chiếm được bọn họ tình nghĩa. Có đúng không? Đáng tiếc, coi như là thật có ngày nào đó, ngươi cũng đã không thấy được. Lưu Nhị khinh thường cười lạnh, đột nhiên rút đao ra. Phốc. Lâm Hổ miệng phun máu tươi, rốt cục nuốt xuống cuối cùng một hơi, thân thể mềm mềm ngã ở trên mặt đất. Ha ha ha ha, gia hỏa này rốt cục chết rồi. Mãnh Hổ Đường từ hôm nay bắt đầu chính là ta, phiêu nhứ, ngươi thấy được a? Ba ba cuối cùng thành công. Lưu Nhị ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, nhìn về phía trên giường nữ nhân, nhưng hắn đột nhiên giật mình, bởi vì nữ nhân khóe miệng cũng chảy ra một sợi hắc huyết. Phiêu nhứ, ngươi trúng độc. Hắn kinh hãi kêu to, vội vàng xông đi lên ôm lấy nữ nhi. Ba ba, ngài cuối cùng thành công, nữ nhi cũng có thể an tâm đi. Vừa mới cho Hổ ca hạ độc thời điểm, nữ nhi mình cũng uống một chén, hiện tại cũng đã không cứu nổi. Nữ nhân mặt mũi tràn đầy trắng bạch nói ra. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì làm như vậy? Ba ba cũng đã trở thành Mãnh Hổ Đường lão đại. Ngươi về sau thì có hưởng dùng không hết vinh hoa phú quý. Ngươi vì cái gì muốn chết? Lưu Nhị thống khổ chu lên. Bởi vì ta không chỉ có là ngài nữ nhi, cũng là Hồ ca thê tử. Ngài để cho ta hại chết Hồ ca, ta không dám không theo. Nhưng là tất nhiên hại chết bản thân âu yếm người, ta sống ở trên đời cũng không có ý nghĩa. Cho nên ta tình nguyện chết. Nữ nhân trong mắt nổi lên một vòng hướng tới. Chết về sau, ta liền có thể u minh quỷ giới. Có lẽ đến lúc đó, ta lại có thể nhìn thấy Hồ ca. Chỉ là không biết hắn có thể hay không tha thứ ta. Dù sao, chấm ngoặc kép, nói đến nơi này, nữ nhân trong mắt thần thái chậm rãi tiêu tán. Cuối cùng nuốt xuống cuối cùng một hơi. Phiêu nhứ, chấm ngoặc kép, Lưu Nhị tuyệt vọng kêu rên. Rốt cục phát hiện bản thân những năm này tất cả tính toán. Kết quả là nhưng thật ra là công dã tràng. Bản thân dã tâm, thế mà hại chết nữ nhi của mình. Ha ha ha ha, Lâm Hổ, nhìn đến cuối cùng vẫn là ngươi thắng. Ngươi rõ ràng đã chết, lại còn mang đi nữ nhi của ta. Chấm ngoặc kép, hắn lệ rơi đầy mặt. Đau thương cười to, mà cái này thời điểm, Tô Hạo Thần linh hồn cũng đã rời đi Lâm Hổ thân thể. Trôi hướng không tận thiên không, nhưng là trước khi rời đi, hắn thần trí bỗng nhiên có trong nháy mắt thanh tỉnh, kêu gọi ra một cái tên. Phiêu Nhứ, chấm ngoặc kép, đáng tiếc, thần trí thanh tỉnh quá ngắn. Sau một khắc hắn liền một lần nữa lâm vào ngây ngô. Theo lấy thiên địa quy tắc từ từ đi xa. Có lẽ tương lai có một ngày, chờ hắn thần trí hoàn toàn thanh tỉnh, sẽ nhớ tới đã từng một cái, gọi là Phiêu Như nữ nhân a. Có lẽ lúc kia thiên trụ cũng đã chữa trị, thánh khư đại lục võ giả, cũng đã có thể tiến về thiên võ thánh giới. Có lẽ lúc kia, hắn sẽ tìm cơ hội, tiến về U Minh quỷ giới, tìm cái kia ký ức bên trong nữ nhân a. 20 năm thời gian trôi qua, thánh khư đại lục bên trên chiến hỏa càng diễn ra càng mãng liệt. Vô số người bị giết chết, cũng có vô số anh hùng quật khởi. Mà theo lấy thời gian trôi qua, chiến tranh cục diện dần dần bắt đầu hướng ma môn nghiêng. Kỳ thật nếu như nói quân lực nhiều ít, chính đạo một phương là viễn siêu ma môn. Ma môn quân lực có chừng 100 ức tả hữu, mà chính đạo một phương quân lực thì là vượt qua 1000 ức. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là quân lực. Nếu như luận nhân khẩu số lượng, thánh khư đại lục thượng nhân miệng tuyệt đối vượt qua 1000 tỷ. Trong đó đại bộ phận đều trưởng khống ở chính đạo các đại thế lực trong tay. Ở như thế to lớn chênh lệch phía dưới, theo lý thuyết ma môn hẳn là căn bản không phải chính đạo đối thủ. Nhưng là đáng tiếc, sự thật lại không phải như thế. Song phương lực lượng so sánh, cũng không có thể đơn giản dùng quân đội nhiều ít đánh giá. Đầu tiên, ma môn tất cả mọi người đều đối ma tôn tuyệt đối sùng bái, tuyệt đối phục tùng. Bọn họ có lẽ nội bộ sẽ có một chút tranh đấu, nhưng là ở đối mặt ma môn chỉnh thể lợi ích thời điểm, lại có thể làm được buông xuống tranh đấu, đồng tâm hiệp lực, vì chỉ là hiệu chung ma tôn. Cứ như vậy, liền để ma môn 10 phần đoàn kết, có thể bắn ra cường đại nhất lực lượng. Nhưng trái lại chính đạo một phương đây. Chính đạo là có ngũ đại siêu cấp thế lực, thống lĩnh phía dưới vô số to to nhỏ nhỏ thế lực. Những cái này thế lực đều có riêng phần mình tâm tư, cũng đều có riêng phần mình thù hận. Căn bản không thể nào làm được vạn chúng một lòng, buông xuống tất cả đối kháng ma môn. Đừng nói là phía dưới thế lực, thậm chí ngay cả ngũ đại siêu cấp thế lực ở giữa. Kỳ thật cũng là hai bên có ân oán, chỉ bất quá đang đối kháng ma môn thời điểm, loại này ân oán cũng sẽ không biểu hiện quá rõ ràng thôi. Dạng này cứ kéo dài tình huống như thế, liền đem song phương thực lực kéo gần không ít. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn như thế, chính đạo một phương kỳ thật vẫn như cũ so ma môn mạnh hơn nhiều. Theo lý thuyết đã sớm hẳn là đem ma môn đại quân đồ sát hầu như không còn. Nhưng là bằng không thì, bởi vì ma môn chiến lực cũng không phải biểu hiện mặt mũi nhìn như vậy đơn giản. Lần này ma môn vì tấn công vào thiên trụ bình nguyên, có thể nói là xuất tận toàn lực, xuất ra vốn gốc, bọn họ lên hơn 100 ức quân. Thế mà mỗi người đều thân có ma linh huyết mạch. Ma linh huyết mạch là ma tôn ban cho đặc thù năng lực, có thể cho ma môn người triệu hoán hủy diệt ma khí, tạm thời tăng lên bản thân sức chiến đấu. Hắn tổng cộng có 3 cái cấp độ, phân biệt làm người ma huyết dãy, mà ma huyết dãy cùng thiên ma huyết mạch, trong đó coi như là yếu nhất nhân ma huyết mạch, đều có thể cho ma môn đệ tử vượt qua tam trọng tu vi chiến đấu. Mà ma huyết dãy thậm chí có thể vượt qua thất trọng tu vi chiến đấu. Cái này đã tương đối đối chính nói một phương đỉnh tiêm thiên tài. Về phần cường đại nhất thiên ma huyết mạch, càng là có thể trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới chiến đấu. Uy lực không gì sánh kịp. Mặc dù ma tôn bây giờ còn tại tuyệt vọng cấm địa bế quan, luyện chế thiên binh, nhưng hắn lần này lại không chút nào giữ lại, cho mỗi một cái ma môn đệ tử đều ban cho ma linh huyết mạch. Tháng này mình đang làm bộ mới là linh võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyency.com/lins-vo-de-ton/ton/ mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.